Cửu vực kiếm đế, chương 2184, hai vị kiếm tu vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trai phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trai phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, là Tần Kiếm Chân Nhân, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nhìn thấy cái này, một cỗ kinh thiên kiếm chỉ từ trong thông đạo bạo phát ra, không ít người đều là nhận ra được, đạo này kinh thiên kiếm ánh sáng, chính là Tần Kiếm Chân Nhân kiếm thuật. Ở đây kiếm tu cường giả, nhưng đều là thành danh đã lâu cường giả, đối với đối phương kiếm thuật kiếm đạo lẫn nhau đều đã là có hiểu biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bằng vào cái này một đạo kiếm quang, cũng đủ để cho bọn họ nhận ra cái này một đạo kiếm quang chủ nhân. Đây là có chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm quang này là có ý gì? Từng tia ánh mắt đều là chăm chú nhìn thông đạo phương hướng, muốn nhìn một chút lần này từ trong thông đạo, có hay không đồ vật bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó huyết ảnh kiếm tôn vẫn lạc thời điểm, trên người hắn thượng kiếm chấp lệnh đồ, cũng liền từ trong thông đạo bay ra, cuối cùng rơi vào đến kiếm nghịch trong tay. Bất quá lần này đám người chờ đợi một hồi, lại là phát hiện. Từ cái này trong thông đạo, lại là không có bất kỳ vật gì xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, đã là có người thông qua được khảo hạch. Mọi người ở đây còn đang suy đoán thời điểm, kiếm nghịch đột nhiên mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ gặp kiếm nghịch ánh mắt, nhìn về phía thông đạo phương hướng, trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm ý cười nhẹ gật đầu, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng. Thông qua được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Kiếm Chân Nhân, thông qua được khảo hạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyết ảnh kiếm tôn chết tại cái này thông đạo bên trong, Tần Kiếm Chân Nhân thế mà là thông qua khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở đây không ít kiếm tu cường giả đều là nhìn nhau, có chút trong lúc nhất thời không cách nào biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bàn về thực lực lời nói. Huyết ảnh kiếm tôn tuyệt đối là tại Tần Kiếm Chân Nhân phía trên, với lại bàn về niên kỷ, huyết ảnh kiếm tôn cũng muốn so với Tần Kiếm Chân Nhân tuổi trẻ không ít, dựa theo tư chất tới nói, huyết ảnh kiếm tôn tuyệt đối là Tần Kiếm Chân Nhân phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ huyết ảnh kiếm tôn lại là tại chết tại trong thông đạo, ngược lại là Tần Kiếm Chân Nhân thông qua được khảo hạch, cái này khiến đám người trong lúc nhất thời đều là sờ không tới đầu não. Bất quá có một chút chính là nhìn ra, đạo này khảo hạch, cũng không phải tại vẻn vẹn nhìn thực lực, cũng không phải là thực lực càng mạnh người, liền có thể thông qua khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biết tin tức này về sau, mấy tên kiếm tu trên mặt đều là thở dài một hơi, mấy người bọn hắn thực lực, đều là cùng Tần Kiếm Chân Nhân tiếp cận, tại sàn sàn với nhau, yếu tại huyết ảnh kiếm tôn. Lúc đầu nhìn thấy huyết ảnh kiếm tôn chết tại trong thông đạo. Bọn họ sắc mặt đều là mặt xám như cho, thế nhưng là ở thời điểm này, cũng là không có đường lui, chỉ có thể là kiên trì chờ đợi cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ thấy Tần Kiếm Chân Nhân thế mà là thông qua khảo hạch, vậy là cho bọn họ một chút lòng tin, chứng minh lấy bọn hắn thực lực, vẫn là có cơ hội thông qua khảo hạch. Không phải khảo nghiệm thực lực, đó chính là kiếm ý. Thượng kiếm tông truyền thừa khảo hạch, tự nhiên không thể nào là vẻn vẹn khảo nghiệm thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá trong thông đạo đến tột cùng là cái gì, căn bản tìm kiếm không đến, không cách nào sớm chuẩn bị sẵn sàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là có thể biết được cái này trong thông đạo đến tột cùng là cái gì, Sở Phong Miên cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng bây giờ từ bên ngoài căn bản là không cách nào tìm kiếm đưa ra bên trong một chút xíu tin tức. Với lại một khi là có kiếm tu tiến vào bên trong, bất quá thành công hoặc là thất bại, đều sẽ không trở lại bên trong cung điện này đến, ngay cả hỏi thăm, đều không thể làm đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi một bước nhìn một bước, lấy thực lực của ta, cái này nho nhỏ khảo hạch, không có khả năng làm khó được ta. Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ tự tin, hắn đối với hắn thực lực, đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đều có tự tin, đối tượng kiếm tông truyền thừa, Sở Phong Miên vốn là tình thế bắt buộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kế tiếp, người đi vào, Tần Kiếm chân nhân thông qua được khảo hạch, kiếm nghịch chính là phất phất tay, chọn lấy tiếp theo tên kiếm tu. Hắn lần này vậy không khiến người ta chủ động tiến lên, mà là trực tiếp chỉ người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này kiếm nghịch chỉ người, chính là một tôn tóc tuyết trắng lão giả, nhìn cùng Tần Kiếm chân nhân, có chút tương tự kiếm tu cường giả, Viêm Hoa kiếm tôn. Cái này Viêm Hoa kiếm tôn thực lực, cũng là cùng Tần Kiếm chân nhân, tại sàn sàn với nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đọc truyện cùng HTTPS, choang kêu a tôi, nét, nhìn thấy kiếm nghịch chỉ hướng hắn, Viêm Hoa kiếm tôn vậy không chút do dự, trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ tự tin, đi vào đến phía bên phải trong thông đạo. Viêm Hoa kiếm tôn cùng Tần Kiếm chân nhân, xem như một thời đại kiếm tu, hai người bọn họ tại tư chất trên thực lực, cũng vô cùng tiếp cận, nhìn xem Viêm Hoa kiếm tôn tiến vào bên trong, không ít người đều cảm thấy, Viêm Hoa kiếm tôn cũng hẳn là có thể thông qua khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lại tại sau nửa canh giờ, đột nhiên một tiếng hét thảm âm thanh, từ trong thông đạo truyền ra. Cái này một tiếng hét thảm, cùng trước đó huyết ảnh kiếm tôn tiếng kêu thảm thiết, vô cùng gần, chỉ là lần này thanh âm nơi phát ra, lại là đổi thành Viêm Hoa kiếm tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện gì xảy ra, Viêm Hoa kiếm tôn bỏ mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết, mọi người tại đây đều là sắc mặt kịch biến, ánh mắt vội vàng nhìn về phía thông đạo phương hướng, chỉ gặp từ trong thông đạo, một vệt kim quang từ trong đó bay ra, rơi vào đến kiếm nghịch trong tay. Một đạo kim quang này, chính là thượng kiếm chấp lệnh đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ một khắc, trong lòng mọi người đều rõ ràng vô cùng, Viêm Hoa kiếm tôn thất bại. Hắn vậy vẫn lạc tại cái này trong thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa có một vị kiếm tu cường giả, bỏ mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này đi tới nơi này thượng kiếm tông di tích bên trong kiếm tu cường giả. Hết thảy nhưng liền có 12 vị. Ở đây mỗi cá nhân thực lực, đều là tại tiên tướng cảnh giới võ giả yêu thần bên trong. Được xưng tụng là cường giả, có thể đoạt được thượng kiếm chấp lệnh đồ. Mỗi cá nhân thực lực đều không cần hoài nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ không chỉ là huyết ảnh kiếm tôn, Viêm Hoa kiếm tôn thế mà vậy vẫn lạc tại trong đó. Nếu như nói vẻn vẹn là một cái huyết ảnh kiếm tôn, còn có thể nói là ngẫu nhiên lời nói. Cái kia Viêm Hoa kiếm tôn lần này vẫn lạc, lại là để mọi người tại đây đều là trong lòng rõ ràng vô cùng, khảo hạch này nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba tên tiên tướng cường giả tiến vào bên trong, thế mà chỉ có một người thông qua được khảo hạch, cái kia ở đây còn lại trong 9 người, chẳng phải là chỉ có thể còn sống sót 3 vị. Nghĩ tới đây, không ít người trong lòng đều là có chút không rét mà run bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với lại trước đó Tần Kiếm chân nhân thông qua được khảo hạch, tựa như là để đám người đoán được cái này thông qua khảo hạch điều kiện, nhưng lúc này đây Viêm Hoa kiếm tôn vẫn lạc. Lại là đem trước tất cả suy đoán đều cho một hơi đẩy ngã. Viêm Hoa kiếm tôn thực lực, tư chất đều cùng Tần Kiếm chân nhân vô cùng tương tự, nhưng Tần Kiếm chân nhân thông qua được, Viêm Hoa kiếm tôn ngược lại là bỏ mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này trong thông đạo phảng phất một tầng mây mù bao phủ ở phía trên, để cho người ta đều không thể suy đoán rõ ràng. Cổ quái, thật sự là rất cổ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này trong thông đạo, đến tột cùng là có thứ gì? Ở đây không ít kiếm tu, bản là bởi vì Tần Kiếm chân nhân thông qua được khảo hạch, trong lòng nhiều mấy điểm tự tin, nhưng theo Viêm Hoa kiếm tôn vẫn lạc, trong lòng mọi người tự tin, đều bị đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người tham gia khảo hạch chết, kiếm nghịch mặt không biểu tình, vậy không chút nào quản đám người nghị luận, như là băng lãnh máy móc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa hồ với hắn mà nói, chỉ có chủ trì khảo hạch chuyện này, cùng hắn có quan hệ, bất luận kẻ nào vẫn lạc, đều cùng hắn không hề quan hệ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.